chỉ mới có Nguyễn Văn Lý, một cha sở nghèo, một mục tử vô danh. Chỉ mới có Nguyễn Văn Lý mà nguyệt tiêu án chuyên đã nổi, mà phẫn nộ đã dâng tràn thế giới, mà bạo quyền đã kiếp kia kinh hơi. Nếu có thêm Phạm Minh Mẫn thì ắt có Ba Triệu Tam Hà, Tân Sa Châu, Tân Định, Bình Hòa, Vườn Xoài Nam, Cầu Kho, Thủ Đức. Lại nếu có thêm Bùi Tuấn thì lo chi không thêm Cái Săn, chắc cả đào năng vu rạch sạn, Cù Lao Diêm, Xa Đen, Mỹ Luông, người người muốn phương trên bộ dưới xuồng, người người xuống đường như sóng cuộn thác tuôn. Để bắt Nguyễn Văn Lý, lính phải sáu trăm, thì với những cái tên nghe thôi đã nổi, bao quyền phải lùi sức đâu chống lại, bao quyền xe rồi khuất phục tan thôi. Trách nhiệm đó cứu dân cứu nước là của người theo Đức Kitô, rõ ràng lắm không thể mơ hồ. Tự do cho dân, hay là trên